Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, thứ 943 chương ở trước mặt quân Mỹ Nhân. Bị người đùa giỡn, đảng quân Minh Dập và Tiểu Diễn ở quân Hàn Nguyên dẫn hạ lúc đến nơi này. Lợn rừng thú đã không thấy, Long Tâm Nguyệt cũng bị thiên thần cư nhân nâng trở lại. Lấy quân Hàn Nguyên tốc độ, tự nhiên có thể rất nhanh liền chạy tới. Thế nhưng hắn lại cũng không có đi được quá nhanh. Thứ nhất là không muốn làm cho kia xấu xí lợn rừng thú dọa đến hai đứa bé. Thứ hai cũng là không muốn làm cho hai đứa bé thấy cái gì bất khỏe mạnh hình ảnh. Sự thực chứng minh, hắn vẫn rất có nhìn xa. Quả nhiên, vừa đến con đường này, cũng đã rất xa nghe thấy được một cỗ gay mũi mùi thối. Việc tiếp cận trước lợn rừng thú xuất hiện chỗ đó, loại này vị lại càng nồng, không chỉ là quân Hàn Nguyên, ngay cả hai đứa bé đều khó chịu che mũi. Phụ thân, thật là thúi nha, vì sao như thế thối a? Quân Minh Dập cảm giác che mũi cũng không dùng, cái kia mùi thối còn là quá khó nghe thấy. Hắn đơn giản cả người lui tiến quân Hàn Nguyên trong lòng. Tương chính mình cái mũi nhỏ cọ tiến quân Hàn Nguyên cổ chung. Người phụ thân trên người dễ ngửi vị, đã tới độ dụng một chút mùi thối. Tiểu Diễn tương đối nhạt định, hắn thủy chung không nhanh không chậm cùng ở quân Hàn Nguyên bên người. Một tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bản được phi thường nghiêm túc. Nhượng hắn thoạt nhìn pha có vài phần quân Hàn Nguyên tính cách bộ dáng. Một lớn một nhỏ, bước chân một trước một sau, phi thường có ăn ý. Quân Hàn Nguyên hơi nghiêng nghiêng người. Dắt Tiểu Diễn tay, trả lời quân Minh Dập đạo, đây chính là lợn rừng thú vị. Quân Minh Dập nháy mắt mấy cái. Lợn rừng thú là mỗi lần tới nhà xí cũng không mang giấy vệ sinh. Cũng không rửa thí thí, cho nên mới như thế thối không? Quân Hàn Nguyên, loại vấn đề này, nhượng hắn thế nào trả lời? Quân Hàn Nguyên bình tĩnh trầm mặc một hồi, không nghe thấy trả lời quân Minh Dập nghi hoặc nhìn hắn. Liền ngay cả Tiểu Diễn cũng hơi nâng nâng đầu, nhìn về phía hắn, hỏi, Dập Nhi nói được không đúng? Quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, có lẽ, hắn sao có thể biết lợn rừng thú vì sao lại như thế thối? Trên đại lục nhân chưa bao giờ hội quan tâm này, bởi vậy cũng sẽ không đi qua hỏi vì sao lợn rừng thú hội như thế thối nguyên nhân. Thế nhưng ở hai đứa bé trong lòng, hắn này đương phụ thân. Thật giống như hẳn là không gì làm không được, cái gì đâu hiểu bộ dáng. Bởi vậy, nhìn hai đứa bé trong mắt tín nhiệm họa ỉ lại, quân Hàn Nguyên còn thật nói bất ra chính mình cũng không biết. Càng không hiểu được lời đến, thế là, cũng chỉ hảo ngầm thừa nhận hạ quân Minh Dập lời. Quân Minh Dập tỉnh ngộ, nguyên lai hắn thượng nhà xí chưa bao giờ dùng tay giấy. Còn không rửa thí thí, tạng tử lạp. Thảo nào lợn rừng thú hội như thế thối, hắn nói tới chỗ này. Dừng lại một chút, lại lo lắng sợ sệt hỏi. Kia phụ thân, có phải hay không Dập Nhi sau này đi nhà xí không dùng tay giấy? Cũng sẽ trở nên cùng lợn rừng thú như nhau thối a. Quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên quân Minh Dập ở trong lòng trịnh trọng kỳ sự hạ quyết định. Phụ thân người yên tâm. Dập Nhi là cái thích dùng tay giấy hảo hài tử, tuyệt đối sẽ không trở nên cùng lợn rừng thú như nhau thối. Dập Nhi muốn hòa phụ thân còn có mẫu thân như nhau thơm thơm, quân Hàn Nguyên. Vì sao có loại đứa nhỏ hình như còn rất tốt lừa bộ dáng? Cha con ba người rất nhanh liền đi tới sự phát trung tâm. Đãn lúc này người nơi này cũng đã tan đi, Long Tâm Nguyệt bọn họ cũng không ở. Lợn rừng thú càng là đã sớm rời đi, bọn họ cái gì đô không nhìn tới, trái lại nghe thấy được ven đường rất nhiều người đô đang nghị luận chuyện này. Nghe thấy nghị luận của mọi người, quân Hàn Nguyên cũng đại khái biết được chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến bọn họ trong miệng sở nói cái kia hình ảnh. Hắn đảo còn vui mừng chính mình may mắn đi chậm rãi. Bằng không liền sẽ làm hai đứa bé thấy những thứ ấy làm người ta buồn nôn hình ảnh. May mắn hiện tại không có. Tiểu Diễn nhíu mày, lợn rừng thú chạy, quân Hàn Nguyên, đối, cho nên hiện tại, Trở lại, tiểu diễn có chút thất vọng. Hắn còn muốn nhìn một chút này truyền tống chung xấu nhất lợn rừng thú trường cái dạng gì đâu. Quân Minh Dập cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Dập Nhi Đô chưa từng thấy qua chân chính lợn rừng thú. Chỉ ở khúc thúc thúc tiểu cuốn sách ấy thấy quá. Phụ thân, nếu không chúng ta đi tìm lợn rừng thú đi. Hai huynh đệ nhân đối lợn rừng thú thật sự là hiếu kỳ. Quân Hàn Nguyên còn muốn nói điều gì? Tiểu diễn lại đột nhiên lôi kéo tay áo của hắn. Cha quân Hàn Nguyên cúi đầu nhìn hắn. Ân, tiểu diễn không có ngẩng đầu. Không có gì nhiệt độ con ngươi nhìn phía trước không xa mộ cái địa phương. Bản khuôn mặt nhỏ nhắn. Vô cảm mở miệng, cái kia là nương, hắn chỉ vào phía trước nơi nào đó. Quân Hàn Nguyên ngẩn ra, theo tiểu diễn chỉ phương hướng đã quên quá khứ, quả nhiên gặp được Vân Sơ bóng dáng. Ở trước mặt Vân Sơ, còn có một danh thần tôn, cùng với ba gã thần vương. Bọn họ lúc này chính vây quanh Vân Sơ, không biết đang nói cái gì. Trong đó còn có một nhân, vậy mà muốn vươn tay, đáp ở Vân Sơ vai. Quân Hàn Nguyên mắt lập tức nhất mị, kéo tiểu diễn tay liền hướng chỗ đó bay đi. Vân Sơ còn thật không biết, mình ở trên đường cái cũng sẽ có bị người đùa giỡn một ngày. Nếu như nói là vì tiền lời, trước đây nàng tự cho là mình nhìn xác thực cũng không tệ lắm. Có cái gì đang đồ tử bởi vì nàng tướng mạo mà đùa giỡn nàng. Này cũng không có gì thật kỳ quái. Thế nhưng bây giờ, nàng nhìn chằm chằm này một cả khuôn mặt đều là vết sẹo dữ tợn mặt đi ở trên đường cái. Cứ nhiên cũng sẽ có nhân đùa giỡn nàng. Người này mắt không tốt xử không? Chưa gặp được nàng nhìn đáng sợ như vậy không? Cô nương, ta thật không phải là như thế nông cạn nhân. Ta là thực sự đã yêu ngươi. Mặc dù dung mạo của ngươi không dễ nhìn, thế nhưng ngươi yên tâm. Ta nhận thức vài cái xuất sắc trị liệu sư. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, ta nhất định sẽ thương toàn bộ đại lục tốt nhất trị liệu sư. Đô mời đi theo trị liệu mặt của ngươi, tuyệt đối không có vấn đề. Thỉnh cô nương ngươi cho ta một cái cơ hội đi. Đứng ở đó kỳ danh thần vương hòa nhất danh thần tôn trước mặt Hoa Phục công tử thành khẩn. Khẩn nhìn Vân Sơ nói, ánh mắt của hắn phi thường đích thực thành, thoạt nhìn dường như thực sự không để ý Vân Sơ này phó quỷ bộ dáng. Vân Sơ hai tay hoàn ngực, như cười như không nhìn hắn, nga. Nhanh như vậy liền yêu ta. Ta nghĩ, ta hòa vị công tử này hẳn là lần đầu tiên thấy đi. Hoa Phục công tử thâm tình nhìn nàng. Cô nương, người tin nhất kiến trung tình không? Mặc dù chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng, từ vừa nhìn thấy ngươi thời gian, ta cũng đã yêu ngươi. Ta tin đây là chân vũ thần cho chúng ta an bài. Nhượng chúng ta ở đây gặp nhau. Ta biết ta bây giờ nói này đó rất khó nhượng cô nương ngươi tin. Thế nhưng, hy vọng có thể cho ta cơ hội này, nhượng ta có thể nhận thức cô nương ngươi. Tại hạ họ Diêu, tên là Diêu Tông Bình, dám hỏi cô nương phương danh. Nghe nói, Vân Sơ mày liễu chọn được cao hơn. Diêu Tông Bình, nàng biết đối phương là người nào. Trước mắt vị này Diêu Tông Bình, chính là Thiên Vũ Tông nhân. Thiên Vũ Tông, 11 điện bài danh đệ thất, bài ở Hoàng Cực Môn sau, thần điện lĩnh vực cùng tiên thần cư liền nhau, tiên thần cư chạy tới Vân Tiêu lĩnh vực thời gian, bọn họ là nhanh nhất nhận được tin tức, tiên thần cư chân trước mới vừa đi, bọn họ chân sau liền theo tới, mà vị này Diêu Tông Bình, nghe nói chính là Thiên Vũ Tông thiếu tông chủ, nghe đồn hắn phong lưu thành tính, phi thường tốt nữ sắc, ngoạn quá nữ nhân vô số. Ở trên đại lục là cực kỳ tiếng xấu lan xa, nếu như không phải phía sau hắn còn có một tọa Thiên Vũ Tông ở che chở hắn, cũng sớm đã bị người giết tử. Thế nhưng, Vân Sơ cũng không cho rằng nàng hiện tại gương mặt này có cái gì nữ sắc nhưng nhượng hắn trùng ý. Diêu Tông Bình cư nhiên chủ động tiếp cận hắn, xem ra là có cái gì miêu ngấy đâu. Hết chương.